Sau đó chia sẻ về trường học và chuyên ngành của mình cho Lý Nhã Uyên. Cô không quên thỏa thuận giữa cô với Lý Nhã Uyên. Và cô cũng hoàn toàn có cơ hội lựa chọn học lại ngành y, nhưng vì phó quân bác, cô đã hoàn toàn quên đi sự kỳ vọng của bà ngoại dành cho mình. Trên thực tế, bà của Đồng Kỳ Anh chính là bà ngoại ruột của phó quân bác. Bà ngoại của phó quân bác từng là một thầy lang. Và mẹ của phó quân bác cũng là một bác sĩ quân y, nhưng phó quân bác lại theo học ngành kiến trúc. Trong lòng phó quân bác, nếu mẹ anh ấy không phải là bác sĩ quân y, thì hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Nếu như vậy, mẹ phó quân bác sẽ không gặp phải bố anh ấy. Cũng sẽ không bị mẹ của anh trai anh ấy hãm hại. Khiến cho anh ấy chẳng có lấy một gia đình trọn vẹn. Thành phố Thuận Canh, dinh thự riêng của phó quân Tiêu. Phó quân Tiêu vốn định quay lại thành phố Công Huy một mình để dự tiệc mừng thọ của ông trẻ. Nhưng khi anh gọi cho ông nội là phó Hoàng Khôn, thì anh lại tình cờ nghe được trợ lý Lâm Kỳ của ông nội qua ống nghe nói rằng cậu hai và cô hai cũng sẽ trở về. Vì vậy, anh mới quyết định mang theo Tô Hoài Lan. Sau sự việc ngày hôm qua, Tô Hoài Lan đã rút được kinh nghiệm. Trước mặt phó quân Tiêu, cô ta bắt đầu giả vờ tỏ ra rất ngoan ngoãn. Buổi sáng thức dậy, Tô Hoài Lan nếu không làm bữa sáng cho phó quân Tiêu, thì sẽ mang giày cho anh. Chỉ cần là việc sinh hoạt hàng ngày của phó quân Tiêu, thì cô ta đều sẽ lao vào làm ngay lập tức. Dù phó quân Tiêu vẫn luôn làm ngơ với cô ta, thậm chí là tỏ ra mắt mù tai điếc, nhưng cô ta vẫn cứ mặt dày mà bám lấy anh. Miễn là phó quân Tiêu không đuổi cô ta đi, yêu cầu cô ta làm gì, cô ta cũng đều sẵn lòng. Cách chương.